Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 17, phát hiện đầu mối. Tuy rằng cảm giác có gì đó không đúng, nhưng Hà Hằng vẫn chưa phát hiện bạt cơ vấn đề. Chuyện của hắn rất nhiều, không có thời gian quan tâm ở một cái yêu tộc công chúa trên người. Trước cùng Phục Hy một trận chiến đoạt được, căn bản không phải chỉ là 30 năm là có thể tiêu hóa. Đến thuần dương tầng thứ này, bế cái quan ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Bất quá vì phối hợp đế phi huyền, cũng vì chiếm đoạt yêu giới, trước hắn sớm xuất quan, bây giờ trở về đến nhưng là muốn bù đắp, thâm nhập bế quan. Đối với ngoại giới các loại luôn luôn hào không lưu ý. Một cái chớp mắt đã là trăm năm đi qua. Vô liêm sỉ a, vừa mới kết hôn, hắn lại xem đều không có xem ta. Liền chính mình bế quan dòng dã 100 năm. Ta muốn điên rồi. Phượng Tạ nhìn chu vi nguyên bản cảm giác cao to nguy nga cung điện. Nôn nóng không ngớt. Nhớ nàng ở hiện đại cũng bất quá là hơn 20 tuổi mà thôi. Xuyên Việt tới vốn là cho rằng có thể nắm giữ một cái cuộc đời khác nhau. Kết quả lại ngồi dòng dã 100 năm lao. Cả ngày chỉ có thể ngốc ở trong vương cung. Dù cho dù tốt. Trăm năm sau. Nàng cũng là tiếp cận tan vỡ. Không hiểu những này tu chân cầu đạo người đến cùng là thế nào tâm thái. Như vậy cô quạnh sinh hoạt, dù cho trường sinh bất lão, nắm giữ sức mạnh to lớn, lại có ý gì? Cùng ngồi tù cũng không khác gì là. Phượng Tạ buồn khổ nói. Vừa bắt đầu nàng còn có nỗ lực tiến tới dụng công tu luyện ý nghĩ. Nhưng sau đó kiến thức tu luyện cô quạnh sau, nàng liền lại không làm sao có hứng nổi. Thế nhưng nàng lẻ loi chờ ở này trong vương cung, cái nào có chuyện gì có thể làm. Trời xanh không có việc gì. Loại cảm giác đó, người ngoài thực sự khó biết. Nàng cũng có nghĩ tới thoát đi tòa này cầm cố nàng thanh xuân thời gian quý báu cung điện. Nhưng bất đắc dĩ nơi đây bị nàng cái kia tiện nghi phu quân rơi xuống cấm chế. Lấy thực lực của nàng, căn bản không ra được. Đáng chết, người đến cùng phải tới lúc nào mới đi ra nha. Phượng Tạ chỉ có đầy cõi lòng ước mơ cùng chờ mong nhìn vương cung ở trung tâm nhất đại điện. Đó là Hà Hằng bế quan địa phương. Ngay ở nàng trước sau như một không có việc gì thời gian. Toàn bộ ma giới bỗng nhiên một trận rung động. Một đạo che ngợp bầu trời to lớn uy thế tự thánh thành mà lên. Bao phủ toàn bộ thiên địa. Yêu ma hai tộc tất cả bách tính ở uy thế này bên dưới. Hết mức nằm dạp, cung nghênh ma tôn xuất quan. Rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Ma giới từ trên xuống dưới cường giả đồng thời quỳ lại hướng về thánh thành vương cung. Thật đi ra, ông trời phù hộ a. Phượng Tạ cao hứng bật thốt lên. Đã thấy vô tận ma khí bao phủ xuống. Một đạo bất thế thân ảnh chậm rãi đi ra. Nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói. Ông trời, hắn không làm gì được bản tôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phượng Tạ nhất thời nghẹn lời. Nàng cũng biết thế giới này ông trời là chỉ Thiên Đế Phục Hy. Chính là ma tôn đối thủ cũ. Duy nhất kẻ địch, chỉ có điều chính mình vừa mới bất quá là thuận miệng nói. Hắn cho tới như vậy chăm chú sao? Không kịp nghĩ cái khác, nàng vội vã tiến lên nói. Thiếp thân cung nghênh ma tôn xuất quan. Vô tình hay cố ý, nàng càng gần kề Hà Hằng. Dường như phải bắt được tay của hắn. Oanh, một đạo sức mạnh hủy diệt cuốn lấy. Nhưng là Hà Hằng hộ thể chân nguyên ở nàng chạm vào bị kích hoạt, phản phệ cho nàng. A, Phượng Tạ gào lên đau đớn một tiếng. Thân thể bay ngược ra ngoài, rơi xuống trên đất. Người trước đây tốt xấu cũng là yêu tộc công chúa, lẽ nào không có người giao ngươi lễ nghi sao? Như thế lỗ mãng, nhìn vô cùng chật vật bạt cơ. Hà Hằng lắc lắc đầu, vô cùng không rõ, ngày xưa cùng hắn đạt thành thông gia điều kiện lúc, cô gái này biểu hiện rõ ràng còn là phi thường thông tuệ. Làm sao hiện tại thành như vậy? Xem ra như vậy tùy tiện. Vô liêm sỉ, nhìn thấy lão nương té ngã, ngươi không nên tới nâng dậy sao? Sau đó ta lại mượn cơ hội ngã ở trong ngực của ngươi. Đến cái ẩn tình đưa tình đối diện, chấm ngoặc kép. Phượng Tạ trong lòng tức giận mắng, kỳ thực nàng những năm này mượn cửu tinh luân, lực lượng. tu vi cũng tiến bộ không ít. Hà Hằng hộ thể chân nguyên phản phệ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không đến nỗi làm cho nàng vô cùng chật vật té ngã. Nhưng nàng lại cố ý thuận thế mà làm, nghĩ chế tạo giữa hai người ám muội. Nhưng không ngờ Hà Hằng căn bản không để ý nàng, trái lại răn dạy nàng một trận. Làm thực sự là có thể nhịn ai không thể nhịn. Bất quá nghĩ đến muốn chính mình phao nam đại kế, nàng quyết định vẫn là nhịn. Làm bộ vất vả bò lên, khóe mắt chảy ra một ít nước mắt. Nàng dường như nhu nhược không sánh được trước nói. Ma Tôn nói rất có lý, là bạt cơ không được. Sau đó nhất định chú ý, còn mời ngài nói thêm điểm, không thể để ta làm mất mặt ngài. Hừ, nhường ngươi nhắc tới điểm ta lễ nghi phương diện đồ vật, không liền có thể lấy chế tạo tiếp xúc cơ hội à? Ha ha, bổn tiểu thư thực sự quá thông minh. Không cần, ngược lại ma giới xưa nay không nói cái gì lễ nghi. Hà Hằng tùy ý khoát tay nói. Vậy ngươi mới vừa rồi còn một mặt tàn khốc răn dạy ta, Phượng Tạ cả người cũng không tốt. Lúc này Hà Hằng lại nói. Ngươi đi xuống trước đi. Bản tôn mới vừa xuất quan, còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Để lão nương đi. Cái này không thể được. Sai qua cơ hội này. Muốn cùng ngươi tiếp xúc không thì càng phiền phức. Muốn đi ra ngoài cũng càng xa khó vời. Nghĩ tới những thứ này, Phượng Tạ vội vàng nói. Ma Tôn, thiếp thân những năm này một mình lưu ở trong vương cung rất là tẻ nhạt. Không biết ngài lần này có thể không mang ta đi ra ngoài. Nói vừa nói ra khỏi miệng, Phượng Tạ liền hối hận không ngớt. Hận không thể chửi mình to mồm. Này trước mắt nhưng là hung danh hiển hách Ma Tôn ai. Ngươi lại đối với hắn để yêu cầu. Này không phải muốn chết sao? Nhưng không ngờ Hà Hằng sâu sắc nhìn nàng mắt sau, bỗng nhiên cười nói, tự nhiên này có thể, còn có, bản tôn có đáng sợ như vậy sao? Ngươi là ta ái phi, bình thường nói không muốn câu nệ như vậy. Ngài nói cái, sao, chấm ngoặc kép, nhìn Hà Hằng trên mặt như mộc nụ cười tựa như gió xuân. Phượng Tạ lắp ba lắp bắp nói, thời khắc này, nàng đột nhiên phát hiện trước mắt đại ma vương, kỳ thực còn là phi thường ôn nhu. Bản tôn là nói, người có thể theo ta đi ra ngoài. Hà Hằng đột nhiên hờ hững nói, đa tạ Ma Tôn. Phượng Tạ nhất thời giật cả mình, đối với Hà Hằng khom người nói cảm ơn. Hô, vừa mới vậy khẳng định là ảo giác, bất quá rốt cục có thể đi ra ngoài rồi. Lục giới Mỹ Nam nhóm, bổn cô nương đến rồi. Trong lòng hoan hô, Phượng Tạ liền muốn không thể chờ đợi được nữa rời đi Thánh Thành Vương Cung. Nhưng không có phát hiện Hà Hằng cái kia ánh mắt thâm thúy. Giờ khắc này đang có thú đánh giá nàng. Tựa hồ ta người vương phi này trên người xảy ra chút tình hình a. Đã không phải nguyên lai nàng. Lẽ nào là bị người đoạt xác? Không đúng. Nếu là bị đoạt xác, ta sẽ không thấy được. Hơn nữa có thể ở ta dưới mí mắt đoạt xác tồn tại. Sao lại giống nàng như vậy tâm trí ấu trĩ? Kẽ hở nhiều như thế. Hà Hằng lắc lắc đầu. Lập tức tự nói. Bài trừ các loại không thể. Còn lại cái nào một khả năng tính tuy rằng tương đối thấp, nhưng cũng là nhất khả năng. Nhưng là, ta không tin. Đến tột cùng sẽ là ai làm ra đến như thế một cái đậu bức đây? Suy nghĩ chốc lát, Hà Hằng cau mày nói. Trên người nàng bí mật tựa hồ không cạn. Vẫn là trước tiên quan sát một trận đi. Nói như vậy, Hà Hằng thả người bay ra vương cung. Đối với một đám đuổi tới yết kiến yêu ma tuyên bố một việc lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.